một thân ma khí tung hoành vô địch. Hắn duỗi tay ra, Tội Nguyệt U Hồn kiếm hiển hiện ra, bị hắn xách trong tay. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt Chính không kiêng nể gì cả săn giết Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Thiển Lam Liệt Dương Chi Thần. Hưu, một kiếm, tại chỗ chạm ra ngoài. Đây là một đạo phảng phất giống như huyết hà gào thét kiếm ý. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông huyết hà kiếm ý, lại một kiếm tại chỗ giết xuyên tất cả mọi thứ huyền diệu. Đâm trúng Liệt Dương Chi Thần mi tâm, cũng tại chỗ đem Liệt Dương Chi Thần đính tại phương xa trong tinh hà. Oanh, tinh hà nổ tung, huyết thủy trôi nhập tinh hà, hình thành vô cùng kinh khủng huyết hà. Thái Thanh phân thân quay đầu nhìn về phía Tô Diệp, bỗng nhiên một kiếm giết ra, đem Tô Diệp thiên nhân chi hồn tại chỗ giết ra, cong ngón búng ra, tại chỗ phong trấn đến kia một vùng ngân hà trong huyết hà. Huyết hà, chính là ngươi sau này thí luyện chi địa. Ghi nhớ ngươi sư tôn nói tới mỗi một câu. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ địch nhân của ngươi chỉ có chính ngươi. Chờ ngày nào đó ngươi vô luận như thế nào đều giết không chết chính ngươi. Thế gian này liền lại không người có thể giết chết ngươi. Nhưng, không phải thân cận bất luận cái gì cùng ma tướng quan chi vật. Khi, vạn kiếp bất phục, lời ấy, ghi nhớ, Thái Thanh phân thân sau khi nói xong, nhìn một chút nơi xa bị đính tại trong huyết hà Liệt Dương chi thần một chút. Lại là một kiếm chém ra, oanh, thần tính chôn vùi, nơi xa, tinh hà chỗ sâu Liệt Dương tinh, đột nhiên ảm đạm vô quang. 20.000 năm sau, 20.000 năm sau ta sẽ trở về. Hoàng cực, nơi xa, có gào thét thần tính thanh âm hiển hóa tại sâu trong hư không? Thái Thanh phân thân lại là một kiếm chém về phía Liệt Tuyền Cơ. Phốp phốp, Liệt Tuyền Cơ đầu người lăn xuống, ly hồn tiêu tán mà ra, trốn vào Tội Nguyệt U Hồn kiếm bên trong, tội nhập U Hồn, ly hồn làm nô, vĩnh trấn chi tội, kiếm này, về sau tùy ngươi xuất chiến. Thái Thanh phân thân nói xong, nhấc vung tay lên, chuôi kiếm này, tại chỗ mãnh đâm vào Tô Diệp mi tâm. Tô Diệp thân thể chấn động, lúc này ý thức được cái gì? Sư tôn! Tô Diệp thét lên, lúc này, Thái Thanh phân thân chợt nổ thành một mảnh ma khí, triệt để tiêu tán, lúc này, đen trong bóng tối, Tô Ly khôi phục lúc trước một màn kia, hắn giống như là kinh nghiệm bản thân người, lại giống là người đứng xem, mà lúc này, Tô Ly lại nhìn xem hắn chỗ có năng lực toàn bộ lâm vào hắc ám trạng thái. Trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp, đây là nhập ma rồi, vẫn là không có nhập ma. Hay là đây chẳng qua là thiên nhân chi hồn trở về sau hắn chân thực chiến lực. Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, lần này hắn tổn thất nặng nề. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, hệ thống danh tự đã khôi phục bình thường. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, chỉ là, Tô Ly nhìn về phía nhân quả giá trị thời điểm, lập tức cũng không khỏi có chút im lặng nhân quả giá trị trừ thành số âm. Mà lại, còn không chỉ thua một điểm, mà là trừ hai, khá lắm. Tô Ly tâm tình có chút không bình tĩnh, mà hắn lúc này xông tình huống, mặc dù hệ thống danh tự bình thường, nhưng là hắn vẫn là hư vô, trạng thái, mà lại mơ hồ ở giữa. Hắn biết, lần này 20.000 năm chuyến đi, đoán chừng đến cùng, hắn không có nhìn thấy Nam Cung Mị Nhi cùng Nam Cung Uyển Nhi. Cái này rõ ràng cùng Nam Cung Uyển Nhi biết hắn, mắng hắn là lão âm so không phù hợp, nhưng là, hắn nhìn thấy Nam Cung Mị Nhi cùng Nam Cung Uyển Nhi mẫu thân. Bị Liệt Dương chi thần một búa chặt chết rồi, triệt để giết xuyên, đây là một cái vô so bi ai cố sự, mấu chốt là, tại chiến đấu như vậy bên trong, khi Liệt Dương chi thần đối lồng giam lúc nói chuyện, chiến đấu đã bắt đầu cũng đã kết thúc, lúc này, Gia Cát Thiển Lam dần dần thở ra hơi, cái này mảnh hắc ám tinh không đã trong lúc bất chi bất giác trở lại lam nhạt tinh chỗ hàn đàm chi, địa, mà Gia Cát Thiển Lam, cũng bắt đầu ngưng tụ thiên đạo ý chí. Đầu tiên là bắt đầu hỗ trợ thu thập thảm thiết nhất Thanh Xương. Thanh Xương bị thiên đạo chi lực khôi phục, đã ở vào tàn hồn trạng thái. Nàng khôi phục về sau, chỉ là đang yên lặng rên rỉ tự nói kiếm của ta chủ ở đâu. Sau đó, Gia Cát Thiển Lam ngưng tụ thiên đạo ý chí, khôi phục Lãnh Vân Thường. Đáng tiếc, lúc này Lãnh Vân Thường, ly hồn đã bị triệt để trấn áp tại trấn hồn trong mộ. Bị Liệt Dương Tinh bên kia vĩnh trấn, đã vô cứu. Sau đó lại là cứu vớt Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề. Đáng tiếc, các nàng đã bị đánh tan, rơi vào trong vực sâu hắc ám. Bây giờ tu thập ra, cũng vẻn vẹn một chút tử khí cùng một chút tiêu tán suy yếu bản nguyên. Gia Cát Thiển Lam đem những này ngưng tụ ra về sau. Một lần nữa ngưng luyện ra hai thiếu nữ tới, một cái,